Chương 1621 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng nghiền ép. Song chỉ hơi động, một giáp y răng rắc. Như thực chất bình thường màu đen đao khí trong nháy mắt nứt toát, rời ra phá toái tán lạc xuống, chiến vô song âm trầm nở nụ cười, lại nhược bạo. Sức mạnh, hoàn toàn khác nhau, hắc đao hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, ngược lại trên người đao khí dường như hỏa diễm bình thường bộc phát ra, y vù. Đại thúc. Áo Nhã hô lên một tiếng, hắc đao toàn lực mà động, trong tay chui này đại hắc đao hòa vào trong hư không, lại lấy đao vì là linh. Thiên trảm. Hắc đao hơi động, từng bước bước ra đi, nhìn như rất chậm, nhưng lại là một loại giả tạo, hắn tốc độ nhanh như chớp giật, huyễn ảnh trùng điệp hắc đao trong nháy mắt liền rơi vào chiến vô song trước, tay phải đưa vào hư không, toàn thân nổi gân xanh, sức mạnh như lôi, ầm ầm ầm. Hư không vỡ vụn, một thanh lửa cháy hừng hực hắc đao. Hắc đao bên trên một đạo to lớn bóng mờ mang theo ngông cuồng lực lượng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm chiến vô song, lập tức bóng mờ hống một tiếng, "Hãy đến đây đi." Hắc đao linh hồn bỗng nhiên bị hút ra đi ra ngoài, trong chớp mắt một đao chém xuống, thiên trảm lực lượng nghiền ép hạ xuống, đây là Hắc đao cấm thuật, đây là một loại đặc thù đao khí, cùng đao chí tôn, chiến vô song âm trầm cười lạnh một tiếng, nói, "Cùng đao kim cương." "Cách." "Liền ngươi điểm ấy sức mạnh." Muốn chết, truyền cua trái tim đen oám tôi nét ầm. Chiến vô song một cái tay khẽ động, năm ngón tay tức giận mở ra, sức mạnh mạnh mẽ ở trong lòng bàn tay của hắn vận chuyển, ở thiên trảm chém xuống đến trong nháy mắt hắn một chưởng oanh đi tới, ầm ầm ầm. Sức mạnh một bạo, trong không khí phát sinh kẻo kẹt nổ tung âm thanh, không gian chung quanh không ngừng phát nứt, vặn vẹo lên, hắc đao trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào bộ ngực mình huyệt đạo bên trên, hệ hư môn mở. Nguyên Bá ca, không thể. Không thể. Mấy người hô y vù. Một tiếng sức mạnh tiếng nổ vang rền, Lý Nguyên Bá trên người lần thứ hai trở nên đỏ đậm lên, hư môn lực lượng mở ra, hắn trên người sức mạnh long trời lở đất chi biến, một bước bước ra, y oanh, hư môn lực lượng, chém, Lý Nguyên Bá nhảy lên thật cao, trong tay cự linh thần phủ nổi giận chém hạ xuống, Trần Thiên Phỉ cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, nghe đại địa chiến giáp, mở. Dưới nền đất nơi sâu xa gào thét như sấm, từng đạo nguyên tố gây đất ý sức mạnh phun trào, trực tiếp tụ hợp vào trong thân thể của hắn, hình thành cực kỳ dày nặng sức phòng ngự, Trần Thiên Phỉ trong nháy mắt xung kích đi tới, ầm. Áo Nhã kiếm linh ngưng tụ, Lâm Vu Thánh Thiên Thủy hợp nhất, Hàng Long Kim Long xung kích, từng đạo sức mạnh, từng đạo cấm thuật lực lượng toàn diện mở ra, hơn nữa. Ngoại trừ Lý Nguyên Bá hư môn lực lượng là thức tỉnh ở ngoài, bọn họ sức mạnh bao quát hắc đao cùng đao chí tôn lực lượng đều là mạnh mẽ đột phá, chuyện này đối với thân thể của bọn họ sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, nhưng là vào lúc này bọn họ hoàn toàn không để ý, không muốn sợ hãi, chính là được, hắc đao lên, bọn họ không thể không trên, bỏ lại huynh đệ. Bát Đại Kim Cương không làm được, từng đạo sức mạnh bạo phát, Bát Đại Kim Cương độc nhất cấm thuật lực lượng oanh kích xuống, quá cường hãn, kim cương lực lượng mạnh nhất bạo phát, toàn bộ thông thần thiên tháp bí cảnh đều đang rung rẩy lên. Không chống đỡ được này bác đại sức mạnh khí tức xung kích, thông thần tháp chủ nội tâm cũng hơi nổi lên hàng ý, tám người này quá mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt qua hỗn độn giới hệ thống sức mạnh. Đến cùng là như thế nào tám người à? Bác đại kim cương. Bọn họ trên người đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Không thể tin được nghị hắn nhìn ra bác đại kim cương sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, xác thực nói bọn họ hẳn là ở vào một cái thức tỉnh ngưỡng cửa biên giới. Nếu như toàn bộ thức tỉnh, thông thần tháp chủ không tưởng tượng nổi loại kia tình cảnh, bất quá thông thần tháp chủ lẩm bẩm một câu, kẻ đáng tiếc rồi. Đáng tiếc các ngươi là Long Phi người, không phải vậy thật muốn đồng thời xung kích thiên tháp, này nhất định có thể phá tan 100 tầng, nhưng đáng tiếc à đáng tiếc, kẻ các ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Thông thần tháp chủ lạnh lùng nói, hiện tại chiến vô song sức mạnh hoàn toàn khác nhau, chiến vô song thân thể tuy rằng mơ hồ phát chìm, thế nhưng hắn hay là dùng một cái tay sức mạnh cho ngăn trở. Kẻ bác đại kim cương. Ta các ngươi phải biến thành bác đại cứt chó. Chiến vô song trên tay phải, sức mạnh một bạo, y vù. Một mặt hiện ra màu trắng thần quang sức mạnh trùng kích ra, đều phải chết. Ầm ầm ầm. Thiên thần trọng kích. Chiến vô song trừng hai mắt một cái, thiên thần thuẫn trên mệnh vận thần chủ thần lực lượng bộc phát ra, hình thành một đạo siêu cấp cực kỳ sóng trùng kích kỳ oanh, oanh. Quanh, bác đại kim cương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, không chờ bọn họ hạ xuống, chiến vô song bóng người hơi động, gây bạch. Rơi vào Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu, gây thuẫn kích. Thiên thần thuẫn đòn nghiêm trọng mà xuống, đánh vào Lý Nguyên Bá trên ngực, ẻ răng rắc. Ngực dưới xương đứt đoạn, một cái tiên huyết phun mạnh đi ra, thân thể dường như chớp giật oanh kích rơi xuống, mặt đất chấn động, nổ ra một cái to lớn hố sâu, trong nháy mắt này Chiến Vô Song bóng người lần thứ hai hơi động thì ầm. Thiên linh ngực nứt ra, ầm. Trần Thiên Phỉ ngực nứt ra, y ầm. Lâm Vu Thánh ngực nứt ra, ầm, ầm, ầm. Bát Đại Kim Cương ở ngăn ngắn một nửa giây không tới thời gian ở giữa không trung toàn bộ bị Chiến Vô Song bắn cho đi, mỗi người đều trọng thương thoi thóp, mặt đất nổ ra 8 cái hố sâu, 8 người nằm ở trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng không ngừng tác dụng đậm đặc màu đen tiên huyết, song quyền nắm chặt, muốn liều mạng đứng lên đến, nhưng là bọn họ đã không đứng lên nổi, quá khó tiếp thu rồi. Ngực một chút phát nứt, khắp toàn thân. Từ trên xuống dưới xương đều phải bị chấn động nát bét rồi, y vù. Chiến Vô Song đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn trên mặt đất 8 cái hố sâu, lạnh lùng nở nụ cười, nói, kể Bát Đại Kim Cương. Ha ha ha. Hiện tại chính là 8 đống cứt chó. Ha ha ha, ị ha ha ha, Chiến Vô Song càng rỡ cười to lên, đồng thời ở nơi này, trên 9 tầng trời mệnh vận thần cũng cười to lên, kể dám chạy ra ta chưởng khống. Đây chính là kết cục, ha ha ha, liền các ngươi 8 người còn muốn phiên thiên. Không biết tự lượng sức mình. Vận mệnh chi thần bóng mờ tuy rằng biến mất, thế nhưng hắn liên tục nhìn chằm chằm vào hỗn độn giới, nhìn 8 người ngã vào trong hố sâu giống như chó chết, hắn lạnh nở nụ cười đối với chạy trốn hắn chưởng khống người, kết cục chỉ có một cái chết, kệ ha ha ha, vận mệnh chi thần cười to lên trong hố sâu, Lý Nguyên Bá thở dốc như trâu, nội tâm không ngừng phun trào, xung kích muốn đem cấm thuật thứ hai cửa mạnh mẽ mở ra, nhưng là sức mạnh của hắn căn bản không đạt tới loại kia yêu cầu, kệ thứ hai. Cửa kệ mở. Mở y à, hắn là Đại Kim Cương, Long Phi không ở, hắn là cái khác Kim Cương đại ca, hắn nhất định phải gánh vác lên bảo vệ trách nhiệm của bọn họ, chỉ cần có thể mở thứ hai cửa này sức mạnh của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, nhưng là... Bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng không được, hắn đã đem hết toàn lực Chiến Vô Song rơi xuống, từng bước một đi lên trước, sát ý tùng số từ, 1816 cung vớt bi, liêu.